Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 86, biểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai bước vào sân, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười rôm rả từ trong phòng. Ngô Thanh Giai quay qua tấm bình phong, khi mọi người trong phòng nhìn thấy nàng, tiếng cười bỗng im bặt. Các nàng tỷ nữ lập tức đứng dậy hành lễ. Lục tiểu thư, cùng với các tỷ nữ đứng lên, một nữ tử khác cũng đứng dậy. Lý thị thấy hành động của nàng ta không hài lòng liền vội vã giữ tay nàng lại. Biểu muội, ngươi là bậc trưởng bối, sao lại đứng dậy nghênh đón thế? Nữ tử kia mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, chất liệu vải tuy ổn nhưng tay áo hơi ngắn, viền áo thậm chí có những vết mòn cũ, rõ ràng là đã mặc lâu. Nữ tử nhìn thấy Ngô Thanh Giai hơi sửng sốt một lúc, nàng nhận ra mình đã làm sai, vội vàng khép miệng cúi đầu. Ta là kẻ mất mẹ, may mắn được biểu tỷ và lão quân không bỏ rơi, cho phép ta được tiếp nhận. Mặc dù ta tuổi tác xấp xỉ với tứ tiểu thư, nhưng chẳng dám tự xưng là trưởng bối. Hôm nay tinh thần của Ngô lão quân nhìn có vẻ khá tốt, nghe lời của nữ tử, ông trầm giọng nói. Trưởng bối là trưởng bối, trẻ là trẻ, sao lại có thể vì tuổi tác mà đổi ngôi thứ? Ngươi là biểu muội của Lý thị, thì cũng là biểu gì của tứ tiểu thư và lục tiểu thư. Cứ yên tâm ngồi xuống đi. Nữ tử nhìn Ngô lão quân rồi lại nhìn Lý thị, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao. Ngô Thanh Giai thấy vậy, trong lòng khẽ cười, tiến lên một bước, chủ động lên tiếng. Hóa ra là biểu gì, lục tiểu thư chưa từng gặp qua biểu gì, vừa rồi không biết phải xưng hô thế nào, nên mới có chút thất lễ. Nữ tử vội vàng tránh đi, cúi người chào một nửa. Là do ta không báo trước, đến thăm đột ngột, làm phiền lão quân và các phu nhân. Nói xong, nàng lại nhìn Ngô Thanh Giai một cái, rồi quay sang nhìn Lý thị, ánh mắt có chút do dự. Vị này chính là tiểu thư của phủ, lục tiểu thư sao? Ngô Thanh Giai gật đầu đáp, ta là lục tiểu thư, tên là Thanh Giai, không biết biểu gì nên gọi ta thế nào? Lưu sơ, Ngô Thanh Giai lặp lại cái tên này trong lòng, cười mỉm khen ngợi một câu theo lễ phép, nhưng thật ra trong lòng nàng không mấy bận tâm. Tại Giang Châu không có gia tộc lớn nào mang họ Lưu, trước đây khi gia đình Lý thị có qua lại, cũng chưa từng nghe nói đến người họ Lưu này. Hơn nữa, Lưu sơ dù tên có vẻ quý giá, nhưng lại mặc một bộ áo đã có dấu hiệu cũ kỹ, chứng tỏ đây là bộ quần áo nàng ấy dùng để tiếp khách, có lẽ đã mặc lâu rồi. Tổng hợp lại, có thể đoán ra rằng gia tộc Lưu trước kia từng phồn thịnh, nhưng sau này rơi vào suy sụp, đến đời Lưu sơ, gia đình chỉ có thể dùng những bộ vải tốt mà tổ tiên để lại để giữ thể diện, thậm chí phải chạy đến nhờ cậy một người họ hàng xa chỉ có chút huyết thống là Lý thị, qua đó có thể thấy rõ hoàn cảnh của Lưu sơ. Ngô Thanh Giai không có ý khinh thường Lưu sơ, trong một thời đại loạn lạc, sự an nguy không bao giờ chắc chắn, sự suy vong hoặc hủy diệt của một gia tộc có thể chỉ trong một đêm, như nàng đã thấy trong giấc mơ của mình. Vài năm nữa gia tộc hưng thịnh như Ngô gia cũng sẽ chôn vùi trong biển lửa, bao năm tích lũy cũng chỉ còn lại cho tàn. Ngô gia còn vậy, Ngô Thanh Giai sao có thể coi thường Lưu sơ được? Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai lại là người khá tỉ mỉ, nàng không có ý gì với Lưu sơ, nhưng Lưu sơ lại là em họ của Lý thị, chỉ với điều này thôi, Ngô Thanh Giai đã không có ý muốn kết giao thân thiết với nàng ta. Sau khi hỏi thăm tên tuổi, Ngô Thanh Giai lễ phép gật đầu chào Lưu sơ, sau đó lại quay đi không nhìn nàng ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lưu sơ lại không khỏi lén nhìn nàng, trong lòng đầy sự ngạc nhiên. Lưu sơ đã sớm biết từ mẹ mình rằng nàng có một người em họ xa đang làm con dâu trưởng của gia tộc Ngô. Lần này tới đây, nàng đã chuẩn bị rất kỹ, thay bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm cũng rất tỉ mỉ, mục đích là để gây ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Lưu sơ vốn luôn tự hào về dung mạo của mình, lần này trang điểm cẩn thận lại càng tỏa sáng. Nàng đã chuẩn bị rất lâu, chờ đợi để khiến mọi người ở Ngô gia phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn nàng, phản ứng lại khá bình thản. Lưu sơ tự hỏi trong lòng, nàng nghĩ rằng Ngô lão quân đã già yếu, Lý thị và Ngô Thanh Giai không phải là những người có dung mạo quá xuất sắc, mấy vị phu nhân và tiểu thư khác tuy có nhan sắc hơn một chút so với mẹ con Lý thị. Nhưng vì gia đình thế gia đều sống sung túc, cũng không phải là quá đặc biệt. Trong hoàn cảnh như vậy, nàng tưởng rằng dung nhan của mình sẽ khiến Ngô gia phải sửng sốt, vậy mà sao phản ứng lại bình thản như vậy? Liêu Sơ đã suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được. Cuối cùng nàng đành quy cho một lý do, gia tộc Ngô Quả là một gia tộc lớn, dù là chủ nhân hay tỷ nữ, tất cả đều được huấn luyện rất bài bản, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Cho đến khi Liêu Sơ nghe thấy tiếng động và ngẩng đầu lên, nàng thấy một nữ tử mặc áo lụa trắng, váy dài màu vàng gừng, vừa vén rèm bước vào, xung quanh nàng như tỏa ra một vòng hào quang trắng muốt, cảnh xuân trong vườn như được nàng làm cho bừng sáng. Mỗi lần nàng nhìn về phía này, như trăng mọc từ phương đông, gió quay lại mang theo tuyết rơi, mười dặm xuân phong thổi hoa nở. Liêu Sơ kinh ngạc đến mức không thể khép miệng, khi nàng kịp nhận ra, liền vội vàng thu lại thần sắc và hành lễ. Ngô Thanh Giai mỉm cười nhẹ nhàng, nghi lễ đầy đủ, nhưng không thể nói là quá nồng nhiệt. Liêu Sơ lặng lẽ đánh giá một lúc lâu, không thể không thừa nhận rằng, nữ tử trước mặt này dù là dung mạo, thân hình hay lời nói cử chỉ, đều không có gì để chê trách. Liêu Sơ trước đây tự hào về vẻ đẹp của mình, nhưng khi đứng trước Ngô Thanh Giai, nàng mới hiểu được thế nào là ánh sáng của ánh trăng, cao thấp rõ ràng. Không có gì lạ khi lúc trước mọi người trong gia tộc Ngô đều bình thản nhìn nàng. Nếu hàng ngày họ thấy người đẹp như vậy, thì chuyện một cô gái xinh xắn cũng chẳng thể khiến họ chú ý. Liêu Sơ bị chấn động rất lâu, đến mức không thể nói ra lời. Đây là lần đầu tiên nàng tới Ngô gia, các nữ quyến không khỏi phải ngồi cùng nàng một lúc, hỏi thăm về gia đình và quá trình trên đường của nàng. Ngô Văn Tuấn không biết hôm nay có khách, như thường lệ đến để chào hỏi Ngô lão quân, bước vào thấy cả gian phòng đầy ngọc ngà châu báu, lập tức ngẩn người. Ngô Thanh Giai vẫn giữ nụ cười, không nói gì, nhưng là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Ngô Văn Tuấn, nàng đứng dậy cười nói. A Phụ, A Giai, Ngô Văn Tuấn bước lại gần, mọi người lần lượt đứng dậy hành lễ. Lúc này, Liêu Sơ vốn đang bị bao vây trong đám người, không thể nhìn rõ, giờ đây khi mọi người giải tán, mặt nàng ta lập tức lộ ra. Ngô Văn Tuấn ngạc nhiên, hỏi, vị này là, Liêu Sơ là em họ của Lý Thị, vì thế Lý Thị liền lên tiếng giới thiệu. Đây là em họ của ta, họ Liêu, tên là Liêu Sơ. Mẹ nàng mới qua đời đầu năm nay, nàng không nơi nương tựa, ta đã viết thư mời nàng đến đây. Mặc dù Liêu Sơ có vai vế lớn hơn, nhưng nàng năm nay mới 16 tuổi thôi. Ngô Văn Tuấn, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, gật đầu chào hỏi Liêu Sơ, còn những người khác thì không quá để tâm. Ông và Ngô Thanh Giai cùng chung suy nghĩ, đây là em họ của Lý Thị, dù sao gia đình Ngô cũng không thiếu người, nếu có thêm một người cũng chẳng sao, đưa đến thì đưa đến thôi, không có gì đáng để quan tâm. Thực ra, tên gọi trong phòng thê của nữ nhân không nên tùy tiện tiết lộ cho nam nhân bên ngoài, nhưng Lý Thị lâu lắm chưa gặp được người nhà, bỗng nhiên gặp được một người em họ, trong lòng bà vô cùng xúc động, nên đã vô tư nói ra. Trong lòng bà, em họ cũng không phải người ngoài, mà Ngô Văn Tuấn tự nhiên cũng vậy. Kể từ khi Ngô Văn Tuấn bước vào, Ngô Thanh Giai ánh mắt liên tục di chuyển, như có nụ cười nhẹ trên môi. Liêu Sơ nghe thấy Ngô Thanh Giai gọi Ngô Văn Tuấn là A Phụ, nàng không khỏi kinh ngạc, không thể không liếc nhìn Ngô Văn Tuấn. Ngô Văn Tuấn dáng người cao ráo, đôi mắt sáng ngời, từng cử chỉ đều toát lên phong thái hơn người. Liêu Sơ vốn tưởng đây là một nam tử trong gia tộc Ngô, ai ngờ lại là phụ thân của Ngô Thanh Giai và Ngô Thanh Nhã. Liêu Sơ liếc nhìn trộm mấy lần, khi nàng thu ánh mắt lại, tình cờ đối diện với đôi mắt của Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai như đã nhìn thấy gì đó, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, dường như đã hiểu ra điều gì. Liêu Sơ hơi ngẩn người, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi. Khi Liêu Sơ vừa đến, Ngô lão quân vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng đến một lúc nào đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy tinh thần mệt mỏi, đến nỗi không thể mở mắt. Các nữ quyến thấy vậy, lần lượt cáo lui. Liêu Sơ tự nhiên đi theo Lý Thị và nữ nhi của bà. Khi đi vào sân lớn, Liêu Sơ không hề để lộ vẻ gì mà khẽ quan sát xung quanh, hỏi. Biểu tỷ, đây là nơi vợ chồng các người ở, ta ở đây có tiện không? Lý Thị dọc đường vừa kéo tay Liêu Sơ, khi nghe vậy, sắc mặt bà đột ngột cứng lại một chút. Tất nhiên là tiện, đại lang mấy ngày nay đang ở phòng sách ngoài viện, người cứ yên tâm ở cùng ta là được. Phòng sách ngoài viện, Liêu Sơ nhanh chóng nhướng mày, sau đó cúi đầu che giấu cảm xúc. Nàng đã học hỏi qua về gia đình Ngô trong suốt cuộc hành trình, nàng biết rằng đại lang nhà Ngô đồng thời có vợ cả và vợ hai, với hai phòng vợ, cả đại phòng và nhị phòng. Lưu Sơ vốn tưởng rằng Lý Thị chiếm ưu thế vì là vợ cả, nhưng bây giờ xem ra, bà ấy chẳng thể giữ được chồng ngay trong phòng riêng của mình. Khi Lý Thị bảo Lưu Sơ yên tâm ở lại, rõ ràng là Ngô Văn Tuấn không chỉ mấy ngày nay mới ngủ ở phòng sách. Dù sao Lưu Sơ vẫn chưa xuất giá, mặc dù danh tiết không đến mức nghiêm trọng, nhưng việc gặp phải anh rể như vậy cũng không phải là chuyện lịch sự gì. Lưu Sơ trầm tư, nàng được Lý Thị sắp xếp vào một căn phòng phụ. Lưu Sơ nhìn thấy chiếc bàn phía trước với khói xanh nhẹ nhàng bay ra, cảnh tượng này chỉ từng xuất hiện trong những câu chuyện của mẹ nàng. Lưu Sơ ngồi yên một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy hỏi. Chưa thỉnh an tứ tiểu thư, nàng ấy ở đâu vậy? Ngô Thanh Nhã đang ngồi trong phòng trò chuyện với hệ thống, âm thanh của hệ thống đột ngột dừng lại, một lúc sau, nó mới lên tiếng. Chủ nhân, nàng ấy đã đến. Ngô Thanh Nhã thu lại biểu cảm, ngồi ngay ngắn rồi từ từ nhấp một ngụm trà. Lưu Sơ bước vào, mỉm cười với Ngô Thanh Nhã. Tứ tiểu thư, ta bỗng nhiên muốn trò chuyện với muội, không làm phiền muội chứ? Ngô Thanh Nhã mỉm cười. Không sao, làm gì có chuyện đó. Biểu gì ngồi đi. Ngô Thanh Nhã vẫy tay ra hiệu cho Hồng Hưng rót sữa đậu nành cho Lưu Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Sơ quỳ ngồi đối diện với Ngô Thanh Nhã, đưa tay nhấp một ngụm sữa đậu nành, dùng khăn lau miệng rồi nói. Tứ tiểu thư, ta bỗng nhiên đến thăm, hôm nay làm phiền gia đình các ngươi rồi. Biểu gì nói gì vậy? Ngô Thanh Nhã nhìn Lưu Sơ, ánh mắt mang theo một nụ cười khó hiểu. Mẫu thân ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, bên cạnh ta không có anh chị em, bỗng nhiên có một biểu gì trẻ đẹp đến ở cùng. Ta và mẫu thân vui mừng còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy nàng phiền phức được. Chỉ cần tứ tiểu thư không thấy phiền là tốt rồi. Lưu Sơ cầm ly trong tay, vô tình mở lời. Hôm nay nhìn thấy gia đình Ngô thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngô gia quả không hổ là đại tộc ở Giang Tô, gia tộc danh môn. Trên đường đi không chỉ phong cảnh đẹp, mà con người cũng vô cùng tài hoa. Các vị lang quân, phu nhân trong Ngô gia quả thật là những bậc xuất sắc. Biểu gì khách khí quá rồi, ta đâu dám nhận. Ngô Thanh Nhã mỉm cười từ chối, ngay sau đó nàng chuyển lời. Nhưng mà không phải ta tự khoe khoang, dù ta không dám nhận, nhưng muội muội ta thật sự tài mạo song toàn, xứng đáng với danh xưng mà biểu thê nói. Lưu Sơ đáp lời, tứ tiểu thư khiêm tốn, nhưng nói đến Lục tiểu thư, hôm nay gặp lần đầu thật sự khiến ta kinh ngạc. Không biết mẫu thân của Lục tiểu thư là ai? Sao lại sinh ra một cô nương xinh đẹp như vậy? Chắc hẳn phu nhân ấy cũng là một mỹ nhân xuất chúng. Mẫu thân của nàng, phu nhân Du Thị đã qua đời rồi. Giờ chỉ còn một mình Lục tiểu thư là nhi nữ của nhị phòng, không có nữ chủ nhân. Ồ, Lưu Sơ ánh mắt chớp nhanh, không lộ vẻ gì hỏi tiếp. Phu nhân Du Thị đã qua đời rồi, thật đáng tiếc. Nhưng mà hôm nay ta nhìn thấy, đại lang đang trong độ tuổi sung mãn, phong thái hơn người. Phu nhân Du Thị mới qua đời sao? Sao đại lang lại không tái giá? Phu nhân đã mất cách đây 5 năm rồi. Ngô Thanh Nhã vừa nói vừa mỉm cười. Còn về lý do phụ thân không tái giá, ta cũng không rõ. Có lẽ là vì lo lắng cho muội đi. Lưu Sơ không nói gì, đôi mắt nàng khép lại, che khuất ánh nhìn, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy nhanh chóng, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, Lưu Sơ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Lục tiểu thư thật ngoan ngoãn lại xinh đẹp, lần đầu tiên ta gặp nàng đã cảm thấy muốn thân thiết, làm sao có người lại nỡ đối xử tệ với nàng. Đại lang quả thật là người có lòng thương yêu con gái sâu sắc. Cũng phải, Ngô Thanh Nhã cười đáp, mẫu thân nàng qua đời sớm, chỉ còn mỗi Lục tiểu thư là con gái, không có đệ đệ nào khác. Những ngày gần đây, lão quân cũng đang lo lắng. Phụ thân đến giờ vẫn chưa có con trai, mặc dù có Lục tiểu thư, nhưng nàng là nữ nhi xuất giá, cuối cùng cũng sẽ phải rời đi, không thể tính là dòng giống của nhà mình. Hơn nữa, khi Lục tiểu thư gả đi, nhị phòng sẽ không còn người chăm sóc, vậy thì phải làm sao đây? Lưu Sơ khẽ động đôi mắt, mỉm cười mà không đáp lại lời nào. Cuộc trò chuyện này, cả hai đều hiểu rõ ý nhau, Ngô Thanh Nhã thấy thời gian đã đủ, ra hiệu cho Hồng Hưng mang một chiếc hộp ra. Nói ra thì biểu gì có lẽ không tin, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy rất thân quen, như thể là người quen lâu năm vậy. Đây là món trang sức mẫu thân đã tặng cho ta vài năm trước, ta đeo thì không hợp, nhưng giờ nhìn thấy, Rõ ràng là món đồ này phải dành cho biểu gì. Biểu gì thử đeo đi. Lưu Sơ vội vàng từ chối, nhưng Ngô Thanh Nhã vẫn khăng khăng. Lưu Sơ không thể từ chối được nữa, đành nhận lấy và khéo léo cài lên tóc mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã nhìn một lúc, gật đầu khen ngợi. Biểu gì thật sự là quốc sắc thiên hương, sắc đẹp tự nhiên. Chiếc châm này vô cùng hợp với biểu gì, giống như trời sinh ra để dành cho nàng vậy. Lưu Sơ chỉnh lại châm, cúi đầu đáp. Đâu có, tứ tiểu thư lại đang trêu đùa ta. Lời ta nói là thật đấy. Ngô Thanh Nhã cầm quạt vỗ nhẹ, vừa có ý nhắc nhở vừa nói. Chiếc châm này rất hợp với biểu gì, có lẽ ngay cả chủ nhân cũ cũng không bằng. Mẫu thân ta trước đây rất thích mặc đồ màu xanh nhạt, nhưng đó đã là chuyện của 5, 6 năm trước rồi, không như biểu gì trẻ trung xinh đẹp, sắc nước hương trời như vậy. Lưu Sơ lặng lẽ lẩm bẩm một câu, không nhịn được đưa tay chỉnh lại chiếc châm, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Nhã, nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn tứ tiểu thư, không có gì, ta chỉ là muốn giúp lão quân giải sầu thôi. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Giai như thường lệ đi chúc thọ. Khi nha hoàn vén rèm cho nàng, hình như đã liếc nhìn nàng một cái rất nhanh, rồi lập tức cúi đầu. Ngô Thanh Giai cảm thấy kỳ lạ trong lòng, lặng lẽ ghi nhớ sự việc này, sau đó bước vào phòng của Ngô lão quân một cách bình thản. Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, đồng tử của Ngô Thanh Giai bỗng dưng co lại. Lưu Sơ đang đeo chiếc châm mà mẫu thân nàng từng đeo, trên người lại mặc bộ đồ màu xanh nhạt, phong cách ăn mặc giống hệt như bà ấy. Đôi mắt Ngô Thanh Giai dừng lại một lúc trên chiếc châm của Lưu Sơ, rồi lập tức hiểu ra tất cả. Không trách được hôm qua Ngô lão quân đột nhiên tinh thần tốt lên, cố gắng đón tiếp mọi người gặp mặt Lưu Sơ. Không trách được hôm qua Ngô Thanh Nhã như một con bướm hoa, ánh mắt liên tục lảng tránh. Hóa ra, mục đích của nàng ta là ở đây. Cách chương.